Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 318 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên á. Cái phần đầu của tập truyện này thì Lát đọc ngay cái hôm mà Lát bị sốt á, lúc đó thì chưa có khàn tiếng mấy nhưng mà hơi mệt thôi. Còn cái đoạn sau á là Lát đọc cái lúc Lát hơi bị khàn tiếng là đang hiện tại nè. Mà ngày hôm nay phu nhân của Lát nhập viện rồi, vì vậy mà hôm nay Lát về tranh thủ đọc một chút xíu nữa để cho mọi người xem đỡ nha, rồi tạm thời đợi Lát 2-3 hôm nữa nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nếu không có ai ra giá nữa thì nên tuyên bố đoạn huyết mộc này đã có chủ. Ánh mắt Thiên Khuê Lăng Vương hướng trên đài lạnh lùng nói, không hề cảm tình mở miệng ra. Thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe rành mạch. Bạch bào lão giả nghe lời ấy, trong lòng có chút phát lạnh. Tâm tư thì muốn kéo dài thêm để đẩy giá tăng lên. Lúc này cười to một tiếng rồi nói, đoạn khắp linh huyết mộc đã được ra giá là 500.000 vạn linh thạch. Lão phu đếm 3 tiếng nữa mà không có ai tiếp tục đấu giá thì nó thuộc sở hữu của Thiên Khuê tiền bối nha. 500.000 vạn linh thạch lần thứ nhất. Tạo ra giá 600.000 vạn linh thạch. Thiên Nhãn Tử vừa mới hô to một tiếng, trên tầng 3 truyền ra một thanh âm già nua dị thường khiến cho đại điện lại xôn xao một trận. 6.200 vạn linh thạch. Thiên Khuê Lăng Dương không chút biểu tình nói, 6.500 vạn linh thạch. Thanh âm già nua không một chút do dự theo sát giá. Lần này Hắc Lang hóa thân Thiên Khuê Lăng Vương không vội ra giá, ngược lại trong mắt chợt lóe hàn quang lạnh như băng rồi nói, Động Thiên, ngươi muốn tranh đoạt huyết mộc này với bổn vương sao? Xem ra lần trước ăn một thiên lang trảo của bổn vương, tựa hồ ngươi đã quên rồi. Hơ, chỉ là một thiên lang trảo thì làm gì được ta chứ? Tư chữ Động Thiên thoáng của tại hạ chắc ngươi nếm khổ sở không nhỏ rồi ha. Thanh âm già nua hừ một tiếng, không chút khách khí trả lời. Chủ nhân của thanh âm này đúng là Động Thiên Thử Vương thần bí nhất trong bảy đại yêu vương, nghe ra tựa hồ còn từng giao thủ với Thiên Khuê Lăng Vương. Tự dưng nghe một phen bí ẩn, các tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ, cũng xì xào bàn tán một trận, cảm giác sâu sắc không khí đấu giá đại hội ngày càng thần bí khó lường. Trong mắt Hắc Lang hóa thân lóe lên lục quang, mở miệng trả lời, 6.500 vạn, đây cũng là giá hợp lý của đoạn huyết mộc này, tại hạ đành nhường Động Thiên đạo hữu vậy. Chỉ không biết đạo hữu tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, vậy sao còn có thể tranh những bảo vật khác nữa chăng? Nói xong lời này, Hắc Lang hóa thân nhắm hai mắt lại không hề ra giá nữa. Động Thiên Thử Vương nghe lời ấy như nghĩ tới thứ gì, cũng hừ một tiếng không có mở miệng. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác cũng không muốn vì huyết mộc này mà gây ân oán với hai đại yêu vương, hay là đang chờ mong một bảo vật nào đó, cũng không lên tiếng trả giá nữa. Lúc này đây, Thiên Nhãn Tử liên tiếp kêu hai lần, đang muốn quyết định huyết mộc có chủ thì vào lúc này, Hàng Lập đang tĩnh tọa trong phòng, đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng hướng bàn pháp ở trước người khẽ động. Nhất thời giá cả biểu thị ở quần sáng trên đài cao, từ 6.500 vạn biến thành 6.700 vạn. 6.700 vạn lần thứ nhất. Giá cả chợt biến hóa, Thiên Nhãn Tử có chút trở tay không kịp, vội vàng há miệng hô lên. Đám người trong đại điện lại trở nên giật mình. Không biết rốt cuộc là tồn tại cao giai nào lại muốn tranh đoạt khắp linh huyết mộc với Động Thiên Tử Vương. Mà đến giờ còn chưa nghe người này mở miệng, không biết là thần thánh phương nào. Nhưng ngẫm lại, đây đi giữ bí mật trên đấu giá đại hội, chuyện ngoài dự đoán lại tiếp tục xảy ra. Động Thiên Tử Vương không trả giá thêm, lại đem khắp linh huyết mộc nhẹ nhàng tặng cho Hàng Lập. Có lẽ 6.700 vạn linh thạch đích xác đã vượt qua trên giá trị của khắp linh huyết mộc. Liên tiếp kêu ba lượt, không còn người thứ hai tranh đoạt. Khắp linh huyết mộc chính thức rơi vào tay của Hàng Lập. Hàng Lập gặp tình cảnh này cũng rất kinh ngạc. Nghe vừa rồi, nghe lời của hóa thân Thiên Khuê Lăng Vương, tựa hồ lần này tham gia đấu giá đại hội này, Tam Hoàng Thất Vương cùng một số tồn tại hợp thể kỳ đều nhận được tin tức nào đó. Dường như đấu giá hội còn có một kiện áp trục vật phẩm. Cho nên ngay cả huyết mộc có quý hiếm nhưng tự nhiên trở nên như gân gà vậy. Đối với bọn họ mà nói, rõ ràng là lưu lại cái linh thạch để sau này cạnh tranh cái áp trục vật phẩm kia mới là cử chỉ sáng suốt. Đúng lúc này, Hàng Lập âm thầm cân nhắc thì khắp linh huyết mộc được một đội vệ sĩ thủ hộ đưa đến trong phòng. Hàng Lập trả linh thạch, sau đó đám vệ sĩ rời đi. Hắn cẩn thận kiểm tra huyết mộc một lần, bỏ vào một cái hộp trống trong trạc thủ vật, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ. Tuy rằng thu được cái huyết mộc, nhưng linh thạch trên người đã mất non nữa. Về sau có xuất hiện áp trục đồ vật, phóng chừng không có năng lực tranh đoạt cùng người nữa. Bất quá Hàng Lập không có hối hận, các loại tài liệu cùng bảo vật ở trên người hắn đã có vô số. Cơ hội gặp được bảo vật cỡ như khắp linh huyết mộc không nhiều, cho dù về sau xuất hiện thứ hữu dụng với hợp thể tu sĩ, phỏng chừng cũng bị tu sĩ khác như hổ rình mồi. Tam Hoàng yêu vương bá chủ nhất phương, về linh thạch thì tự nhiên hắn không thể so sánh. Huống hồ trọng tâm của hắn đã đặt ở trên tài liệu yêu thú, chờ mong ở hắc vực trao đổi hội chính thức về sau. Cho nên Hàng Lập đem thân dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt, lặng lặng nghe Bạch Bào lão giả giới thiệu từng kiện đấu giá phẩm, thân sắc thủy chung vẫn bình tĩnh như thường. Do đây là cái đấu giá đại hội lưỡng tộc ngàn năm diễn ra một lần, nên phía sau liên tiếp xuất hiện vài món áp trục bảo vật bất phàm. Mỗi một kiện đều là tài liệu mà tu sĩ bình thường không thể nào với tới được. Bất quá những vật này không cần thiết với Hàng Lập. Sau khi tất cả áp trục vật phẩm được bán đấu giá xong, Thiên Nhãn Tử lập tức gọi một đám thị nữ đi lên, bắt đầu bán đấu giá rất nhiều linh dược tài liệu linh đan hiếm có mà không thể thấy ở hội đấu giá bình thường. Mấy thứ này tự nhiên càng không lọt vào pháp nhãn của Hàng Lập. Đến lúc xuất hiện vài loại linh hoa linh thảo do linh tộc nhân tài đào tạo ra, Hàng Lập mới có vài phần động tâm. Nhưng khi nghe nói qua là mấy cái loại linh dược này là dùng linh nguyên chi lực của linh tộc tỉ mỉ bồi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành thục, thì tâm tư này của hắn liền tắt. Những linh dược này có dược hiệu kinh người, nghe đồn còn có một số là thánh dược trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn là không thể sử dụng cái bình nhỏ thần bí kia để thúc dục được. Đối với hắn mà nói, linh dược này đẳng cấp không cách nào đề cao được nữa, cho dù trân quý cũng không có tác dụng quá lớn. Sau khi đấu giá linh dược, linh đan lại đến một lượng lớn pháp quyết công pháp, pháp khí bảo vật liên tiếp được lấy ra. Những cái đồ vật này thích hợp cho tồn tại hóa thần cùng luyện hư, vừa mới lấy ra lập tức làm cho buổi đấu giá phi thường náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một vật đều bị hàng trăm tồn tại hai tộc cùng tranh đoạt. Ở trong đó lại một lần nữa xen kẽ một vài món áp trục bảo vật, trong đó gồm hơn 10 bình hút nhật đan có thể tinh tiến pháp lực cho hợp thể tu sĩ, cùng với một số khối ngọc giản ghi lại công pháp truyền thừa của một vị hợp thể tu sĩ nổi danh vài ngàn năm trước. Ngoài ra còn có hai kiện pháp bảo cấp linh bảo. Những cái đồ vật này tự nhiên làm cho cả buổi đấu giá lên cao trào. Nhưng cho tới bây giờ, một số hợp thể kỳ tồn tại ở trên tầng 3 vẫn chưa tranh đoạt, ngẫu nhiên chỉ có một người xuất thủ. Tựa như phần lớn mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức để đang đợi cái điều gì. Cuối cùng là một chiến ngẫu khổng lồ thân cao 10 trượng, bị một nhân vật thần bí vô danh, một hơi dùng mấy ngàn vạn linh thạch đem đi. Trường đấu giá hội đã tới hồi gây cấn nhất. Lúc này Thiên Nhãn Tử mỉm cười ôm quyền hướng mọi người rồi nói: "Vật phẩm môn đấu giá cuối cùng là hai kiện bảo vật trần quý nhất của bổn tràng đấu giá đại hội. Tiểu lão nhi năng lực có hạn, không thể chủ trì sự tình, cho nên do Ly Hỏa Giao Dương tiền bối cùng chủ nhân của bảo vật, một vị thần bí khách nhân đến từ dị tộc, tự mình phụ trách giải thích cùng bán đấu giá nha." Nói xong lời này, Bạch Bào lão giả hướng bốn phía chắp tay lần nữa, quan sát phản ứng của mọi người dưới đài. Trong đại điện có không ít kẻ đã nghe nói sẽ có dị tộc nhân xuất hiện ở buổi đấu giá, giờ phút này nghe vậy không khỏi xôn xao một trận khác thường. Dù sao, quan hệ của nhân yêu lưỡng tộc cùng dị tộc chung quanh vốn không mấy hòa thuận. Thậm chí mấy trăm năm trước mới chấm dứt một hồi đại chiến cùng dạ xoa tộc cùng một số dị tộc khác. Bất quá khi Ly Hỏa Giao Vương thân vận hồng sắc trường bào cùng một hoàng bào nữ tử đi lên đài, mọi người lập tức ngừng bàn tán. Vù một chút, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên thân ảnh thước tha đang đứng sóng vai cùng Ly Hỏa Giao Vương. Chỉ thấy hoàng bào nữ tử này có khuôn mặt tròn trịa, làn da mềm mại, nhìn qua bộ dáng chỉ 17-18 tuổi, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, khiến cho người ta vừa thấy không khỏi sinh ra hảo cảm. Thiếu nữ dị tộc này cũng khiến cho không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có người tu luyện bí thuật thần niệm độc đáo mới có thể dùng thần niệm đảo qua thân thể nữ tử, mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương có chút khác thường so với nhân tộc. Hàng Lập căn bản không dùng thần niệm, hai mắt đang nhắm chợt mở ra, trong mắt chợt lóe lam quang liền phát hiện ra chỗ kỳ lạ trên người của hoàng bào nữ tử. Dị sắc trên mặt chợt lóe lên, liền lập tức khôi phục lại như thường. Lúc này Ly Hỏa Giao Vương đứng ở bên cạnh hoàng bào nữ tử mở miệng: "Bổn vương thì không cần phải tự giới thiệu rồi, về phần vị thiên thu thánh nữ khí linh tộc này, hẳn không ít người ở đây nghe nói qua đại danh của nàng rồi. Lúc này bán đấu giá hai kiện áp trục bảo vật cuối cùng, được thiên thu đạo hữu không quản xa vạn dặm từ khí linh tộc mang đến đó." Thanh âm Ly Hỏa Giao Vương có chút khàn khàn, nhưng tràn ngập sự uy nghiêm không nói thành lời. Hoàng bào nữ tử chỉnh đốn trang phục, thi lễ rồi phát ra thanh âm dễ nghe: "Thiếp thân là Thiên Thu, hiện là thánh nữ ở khí linh tộc, ra mắt chư vị đạo hữu." Mặt ngọc tươi cười nhưng thần thái không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, bộ dáng không chút như thân đang ở nơi dị tộc. "Thiên Thu thánh nữ, khí linh tộc, không phải là một trong tứ đại thánh linh của khí linh tộc sao? Là tồn tại ngang cấp hợp thể tu sĩ hả? Không ngờ lại động dị tộc tới đấu giá hội lại là sự thật đó nha." Khi Ly Hỏa Giao Vương cùng hoàng bào nữ tử vừa dứt lời, lập tức cả đại điện lại lần nữa có chút oanh động. Thiên Thu thánh nữ khí linh tộc thấy thế nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên, không lộ ra chút khác thường nào. Còn Ly Hỏa Giao Vương nhướng mày, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Tất cả yên lặng một chút. Thiên Thu đạo hữu hội ở chỗ này là đã được Tam Hoàng cùng bảy đại yêu vương chúng ta cũng đồng ý. Về phần lý do thì sau khi đại hội kết thúc ta sẽ cho một người một công đạo. Mà lúc này đây, Thiên Thu đạo hữu mang trọng bảo cũng là đại biểu một phần thành ý đối với hai tộc chúng ta. Linh thạch thu được sau khi bán đấu giá, trực tiếp tặng cho hai tộc chúng ta. Vừa nghe Ly Hỏa Giao Vương nói, nhân yêu hai tộc dưới đại im lặng không ít. Không ít người tự cân nhắc ý tứ ở trong lời nói này. Hoàng bào nữ tử lại mỉm cười, ngọc thủ trong vừa chuyển, hai cái vòng tròn màu vàng bạc lồng vào nhau, cuối cùng biến thành một khối ngọc giản màu trắng hiện ra trong tay. Tiếp theo nàng này mới nói: Kiện bảo vật thứ nhất là dạng xăm luân bàn, là thông thiên linh bảo có tên trên dạng linh bản, nguyên là một trong trấn tộc chi bảo của khí linh tộc chúng ta. Lần này để bày tỏ chân ý của khí linh tộc chúng ta mới đem vật này tới đây bán đấu giá. Luận bàn này được xưng có thể biến ảo ra dạng vật thế gian, có thể thi triển 9981 loại huyễn thuật khác nhau. Nếu là pháp lực đủ, có thể đem 81 loại huyễn thuật trùng trùng điệp điệp cùng phát ra. Ngay cả hợp thể tu sĩ, nếu mà thân ở trong đó cũng rất khó thoát. Có điều pháp bàn tuy lợi hại nhưng cũng khá mạo hiểm, sẽ đem một thân pháp lực của tồn tại hợp thể kỳ hút đi hơn phân nữa. Lát nữa mà có đạo hữu nào mua được thì phải cẩn thận một chút nha. Vì phần cái bảo vật thứ hai là khí linh tộc chúng ta ở một vị tộc khác trả giá không nhỏ mua được một bức vẽ cấu tạo kinh thiên chiến thuyền thời thượng cổ. Thuyền này chở được hơn ngàn người, cũng có thể minh ấn một số pháp trận cực kỳ lợi hại, vô luận công kích hay phòng ngự đều không chê vào đâu được. Tốc độ phi độn nhanh vô cùng, có thể để dùng bảo mạng ở thời khắc mấu chốt, là bảo vật tuyệt hảo đó. Thiên Thu thánh nữ nói xong lời cuối cùng thì thản nhiên cười, nhưng thần sắc có chút động. Sau đó ngón tay cầm luân bàn chợt lóe linh quang, đem một bộ phận pháp lực quán chú vào trong, cánh tay này khẽ vung lên, nhất thời một mảnh hào quang phấn hồng từ trên kim ngân luân bàn cuồn cuộn mà ra, bắn thẳng xuống dưới đài. Đám nhân yêu lưỡng tộc cả kinh, không ít người chợt lóe linh quang toàn thân, hiện ra một tầng phòng ngự. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy một mùi hương hoa xông vào mũi, tiếp theo đột nhiên phát hiện, phấn hồng hào quang cuốn qua đại điện sáng ngời một hồi, ở bốn phía đều hiện ra kỳ hoa đủ mọi màu sắc cỡ nắm tay. Kỳ hương lan tỏa từng góc đại điện. Nhưng một số người pháp lực tinh thuần lập tức phát hiện hết thảy đây chỉ là một huyễn thuật mà thôi. Trong miệng tự nhiên than thở sợ hãi một trận. Do ta chưa tế luyện qua dạng xăm luân bàn nên chỉ có thể phát huy được một hai phần uy năng chân chính của nó thôi. Hơn nữa huyễn thuật vừa rồi chỉ là 181 loại, hơn nữa là loại tầm thường nhất. Lời của hoàng bào nữ tử khiến cho mấy hợp thể tu sĩ ở trên tầng 3 cũng có chút rúng động. Về phần kinh thiên chiến thuyền, mười mấy vạn năm trước, nó là đỉnh giai chiến thuyền của Thiết Lạc tộc từng hoành hành một thời ở Thiên Nguyên Đại Lục, có thể trực tiếp đem chiến lực hơn ngàn người bạo tăng hơn mấy lần, mang theo môn nhân đệ tử tiến thối trong một số kiếp nạn. Đáng tiếc là muốn chế tạo nó thì hao phí quý hiếm tài nguyên rất nhiều, thực sự là không có khả năng sản xuất ra quy mô lớn được. Nếu không, với bức họa đồ này có thể trực tiếp tăng thực lực bộ tộc của chúng ta. Thiên Thu thánh nữ khí linh tộc cười dài rồi nói rõ ràng ra. Thiên Thu đạo hữu đã đem lại lịch công hiệu của hai kiện vật phẩm giới thiệu xong, uy năng dạng xâm pháp bằng mọi người đã thưởng lãm một phần rồi. Về phần bức vẽ cấu tạo kình thiên chiến thuyền, bổn vương đã tìm một người chuyên môn giám định qua, tuyệt đối không giả. Tại hạ biết rằng rất nhiều đạo hữu tới đây hơn phần nữa là vì sơ đồ kình thiên chiến thuyền. Bất quá ta xin khuyên một câu, chiến thuyền này uy năng thật lớn, nhưng sản xuất nó cần hao phí lượng tài nguyên to lớn vượt xa người tưởng tượng. Một số đạo hữu gia thân không dày, tốt nhất là đừng có chú ý đến nó, để tránh tiêu hao món tiền khổng lồ mua được cái bản vẽ lại vẫn vô lực luyện chế ra cái chiến thuyền này. Được rồi, hiện tại bắt đầu bán đấu giá dạng xăm luân bàn, giá quy định là 8.000 vạn linh thạch. Ly Hỏa Giao Vương ở một bên thản nhiên tuyên bố vài câu, bắt đầu bán đấu giá linh bảo trên hỗn độn vạn linh bản. Không biết là bao nhiêu tu sĩ hóa thần luyện hư ở đây còn chưa thấy qua bộ dáng của thông thiên linh bảo ra sao. Giá quy định 8.000 vạn linh thạch khiến cho đại đa số tồn tại tầng 1 tầng 2 há hốc mồm. Biết bảo vật này khẳng định sẽ rơi vào trong tay hợp thể kỳ lão quái vật trên tầng 3, nên không lãng phí khí lực tranh đoạt làm gì. Nhất thời trong các phòng nhỏ tầng 3 vẫn yên tĩnh dị thường, không ai mở miệng trả giá trước cả. Chốc lát sau, vô số đạo động quang cũng từng chiếc thú xa phi chu từ trong biển mây bay vọt lên không, bắn nhanh về hướng bốn phương tám hướng mà đi. Trong đó có một đạo thanh hồng thoạt nhìn không chút thu hút, chớp động mấy cái rồi tiêu thất vô tung vô ảnh quanh vùng phi tiên phong. Trong thanh quang, vẻ mặt của Hàn Lập trầm ngâm. Tại phía sau của hắn, Hải Đại Thiếu cùng khí linh tử thành thành thật thật mà đứng. Vừa rồi bán đấu giá hai kiện bảo vật sau cùng, sự tình diễn ra cực kỳ đặc sắc. Trải qua sự tranh đoạt của hơn 10 hợp thể tu sĩ, vạn xâm la bàn rơi vào tay của Hắc Phượng Vương Tiêu Quán. Về phần bản vẽ kình thiên chiến thuyền của Thiết Lạc tộc thì rơi vào trong tay của Lũng Gia, được xưng là chân linh đệ nhất thế gia. Vừa nghĩ đến Lũng Gia, Hàn Lập không khỏi nheo hai mắt lại, trong đầu nhất thời hiện lên một gã trung niên tu sĩ mặt vàng nhạt. Vị Lũng Gia lão tổ trực tiếp tiến lên đại giao dịch bản vẽ chiến thuyền, không ngờ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành. Không chỉ một thân pháp lực sâu không lường được, mà quanh thân còn ẩn hiện những luồng khí tức cực hàn băng lãnh. Xa xa liếc mắt một cái, khiến cho người ta sinh ra cảm giác mất hết hồn vía. Lũng Gia lão tổ này một thân tu vi tựa hồ không kém Tam Hoàng cùng bảy đại yêu vương. Trách không được mà Lũng Gia được xưng là chân linh đệ nhất thế gia ổn cư. Có thể đấu giá đạt được bản vẽ chiến thuyền, vượt qua Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng đám nhân yêu lưỡng tộc tối đỉnh giai tồn tại. Có thể thấy được tài lực của Lũng Gia vượt xa hơn những thế lực này một chút. Vừa nghĩ tới mình đã đắc tội thế lực này, Hàn Lập bất giác có chút đau đầu. Cũng may là lúc trước thông qua tiếp xúc cùng với Cốc Gia và Diệp Gia, hắn đã biết rõ Lũng Gia quan hệ tương hòa với các chân linh thế gia khác. Mà bây giờ hắn đã có liên hệ với hai nhà này, hắn thân là hợp thể kỳ tu sĩ, thật không quá e ngại đối phương. Lẽ nào Lũng Gia lão tổ dám mang theo khách khanh trưởng lão của Lũng Gia liên can vây công mình hắn sao? Trong lòng Hàn Lập nghĩ như thế, lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ hướng phía sau hắn mơ hồ truyền đến một âm thanh có chút quen tai. Hàn đạo hữu xin chậm bước. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, đụng quang màu xanh vụt tắt rồi ngưng lại, quay người về phía sau chắp tay. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Giảng Cốt đạo huynh, không biết vừa rồi tại đấu giá hội huynh có thu hoạch nhiều không vậy? Tại ngoài mấy trăm trượng, một đám mây xám nhanh vô cùng bay vụt đến, đứng trên mây là một lão đạo, chính là Vạn Cốt chân nhân Bạch Cốt Môn. Tại hạ cũng thu được vài món không tồi, nhưng hai kiện bảo vật sau cùng á, chỉ có thể nhìn mà không chạm tới được. Lão đạo khống chế đám mây xám, chỉ khoảng nửa nhịp hô hấp đã tới trước mặt của Hàn Lập, nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Những lời này của chân nhân rất giống ta đó, bất luận là Vạn Sâm Luân Bàn hay là bản vẽ kình thiên chiến thuyền, không phải là để tán tu chi sĩ như chúng ta có thể thu được, đặc biệt là cái bảo vật sau á, vốn nóng vô cùng đến phỏng tay đó nha. Hàn Lập cũng cười khẽ một tiếng. Ta sẽ biết Hàn huynh là người thông minh mà, không giống một số lão gia hỏa quanh năm bế quan tu luyện đến ngày ngốc, mắt lại trông mong đi giành cái thứ đồ dương tày đó. Lão đạo nghe vậy cười ha hả. Bước qua chân nhân gọi tại hạ, hẳn là có chuyện quan trọng gì sao? Hàn Lập nhấp nháy mắt, mỉm cười rồi hỏi. Cái này là đương nhiên rồi, Hàn đạo hữu cũng biết đó, Hắc Dực đại hội đã quyết định 3 ngày sau sẽ cử hành. Bần đạo thu được tin tức này cũng thuận tiện lấy một khối khiên dẫn lệnh cho đạo hữu. Đến lúc đó, Hàn đạo hữu cầm lấy cái vật này là có thể trực tiếp tham gia trao đổi hội, không cần thông qua nơi khác để lấy lệnh kia cho nó cực. Nụ cười trên mặt Vạn Cốt chân nhân nhạt dần, móc từ trong tay áo ra một cái đồ vật. Tiếp theo cổ tay áo rung lên, đã đem nó trực tiếp bay vút qua đây. Hàn Lập bất động thanh sắc, tiếp lấy, cúi đầu liếc mắt. Chỉ thấy là một lệnh bài hình tam giác đen nhánh. Mặt trên ở phía ngoài, ngoài trừ một số hoa văn đơn giản ra thì không có thêm dấu hiệu gì nữa. Trông có vẻ tầm thường như một khối thiết phiến màu đen mà thôi. Đây là khiên dẫn lệnh đó hả? Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia hồ nghi. Đạo hữu không cần hồ nghi cái vật này đâu. Khiên dẫn lệnh tại Hắc Dực đại hội lần trước chỉ là một cây mộc côn gì đó thôi. Tuy không biết người chủ trì trao đổi hội làm sao mà được, nhưng mấy cái thứ này đích thực là tín vật duy nhất tiến nhập vào Hắc Dực kia. Còn vậy thôi, chứ Hàn đạo hữu ngàn vạn lần đừng có xem thường nó đó. Vạn Cốt chân nhân căng dặn. Thì ra là vậy, đạo hữu thực lực có nhã ý mà, Hàn mẫu đa tạ chân nhân tặng lệnh bài nha. Hàn Lập cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức hướng cái lão đạo khách khí cảm tạ. Chỉ là việc nhỏ thôi mà, có gì mà nói đến chứ. Nói thật nha, bản lĩnh khác ở trong các đồng đạo cùng giai thì bằng đạo không có, nhưng một số tin tức vẫn có chút tinh thông. Không biết Hàn đạo hữu đã nghe nói qua, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta tại nghìn năm tới khả năng phải gánh thêm một trận kiếp nạn không nhỏ. Chúng ta vốn không thể không đếm xỉa đến cho được. Vạn Cốt chân nhân nói, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Kiếp nạn, chân nhân nói chẳng lẽ là ma kiếp hả? Hàn Lập thần sắc khẽ động, chậm rãi trả lời. Quả nhiên đạo hữu biết rõ việc này, không biết ở về phương diện tin tức này Hàn đạo hữu đã biết bao nhiêu vậy? Vạn Cốt chân nhân không có vẻ ngoài ý muốn. Trải qua một phen giao lưu trước Vạn Bảo đại hội, bây giờ hợp thể tồn tại không biết tin tức về ma kiếp sợ rằng không còn mấy ai. Bằng không tại đấu giá hội sẽ không có nhiều người bất chấp liều mạng tranh đoạt bản vẽ kình thiên chiến thuyền, dĩ nhiên là muốn gấp rút phòng ngừa chu đáo trước khi ma kiếp hàng lâm. Tuy không nhiều nhưng rõ ràng là ma kiếp lần này vô cùng hung mãnh, không dễ vượt qua được. Khóe miệng của Hàn Lập co một cái, thở dài một hơi rồi nói,

Hàng Lập nghe xong trong lòng khẽ động, khẽ vẫy tay về hướng Hải Đại Thiếu. Dạ. Hải Đại Thiếu nghe vậy thì trong lòng cả kinh, nhưng không nói hai lời lập tức tiến lên vài bước. Quả nhiên như vậy, tâm cơ thật độc ác. Thần niệm của Hàng Lập hướng về thể nội của Hải Đại Thiếu đảo qua, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Sau đó cánh tay hắn vừa nhấc túm lấy tay của Hải Đại Thiếu, tiếp theo từ đầu ngón tay bắn ra một vần thanh quang, cuồng chú vào trong thân thể Hải Đại Thiếu. Chốc lát sau, một sợi tơ nhỏ màu đen bị thanh quang bao vây, cưỡng ép từ bên trong thể nội của Hải Đại Thiếu rồi lôi ra. Sợi hắc tơ này mới vừa rời thân thể Hải Đại Thiếu thì lập tức liều mạng giãy giụa trong thanh quang. Thì ra là một loại quái trùng vô danh. Hải Đại Thiếu thấy cái này, tự nhiên sắc mặt tái mét, không khỏi vừa sợ vừa giận. Cái con mụ khốn nạn đó hạ độc thủ gì với con vậy? Ngoại trừ nó thì còn cái gì đây? Đây là phụ tâm ti, một loại yêu trùng tương đối hiếm thấy. Khi còn lão trứng thì nó to cỡ chiếc đũa thôi, được tu sĩ tinh thông khu rừng chi đảo bắt về. Sau khi tế luyện thì thân thể từ từ trong suốt dần. Chỉ khi nào mà hóa thành vô ảnh mà mắt thường vô pháp nhìn thấy được thì mới tính là chân chính tế luyện đại thành. Dùng khu sử để đối địch, vô sắc vô hình rất khó lòng phòng bị. Mà một khi bị cái trùng này chui vào bên trong cơ thể, khi vào giờ ngọ nó sẽ phóng ra nhiệt độc công tâm người bị ký phụ, trong khoảnh khắc có thể làm người ngã xuống mà mất mạng. Sau này muốn tra ngọn nguồn cũng rất khó. Công phụ tẩm thi này tuy rằng chưa luyện chế đại thành, nhưng đã hao phí chí ít tâm huyết mấy trăm năm của chủ nhân nó. Dùng trên người một trung cấp luyện thể sĩ như ngươi thật đúng là dễ rắn thêm chân. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, giải thích vài câu cho Hải Đại Thiếu. Rốt cuộc là con mẹ già kia muốn gì vậy? Nếu muốn diệt khẩu sao không một chưởng trực tiếp đánh chết con luôn, còn làm ra mê mê hoặc hoặc này làm gì vậy? Hải Đại Thiếu nhìn hắc ti trùng ở trong thanh quang, sắc mặt đại biến, nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được rồi hỏi. Thời điểm mà con mụ đã động thủ với ngươi, ngươi có nói điều gì không vậy? Hàng Lập trầm mặt một lát, bỗng nhiên hỏi vu vơ một câu. Nói điều gì hả? À, con lúc đó có hô một câu là chúng ta ở tại Ngân Tiên Cung. Lẽ nào bởi câu nói này thôi mà cái mụ đó không dám trực tiếp hạ độc thủ? Hải Đại Thiếu nháy mắt, bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Hẳn là vậy rồi, bất quá là khi đó cái mụ đó không dám khẳng định lời của ngươi là thật hay là giả, nên mới dùng phụ tâm ti một lần. Nếu như quá giờ ngọ đi qua, yêu trùng không bị phát hiện, tự nhiên lập tức ngươi sẽ bị xuyên tim mà chết, sau đó nó mới sẽ trở về với chủ nhân. Nếu ngươi thật sự quan hệ với hợp thể tu sĩ thì tự nhiên là vô pháp giấu giếm rồi. Một khi bị khu trục ra, mụ cảm ứng đường thì sẽ có đề phòng thôi. Vì phần gì sao mà không trực tiếp hạ độc thủ, tự nhiên là kiên kỵ chấp pháp tu sĩ của Vạn Bảo Đại Hội rồi. Bọn họ sẽ không hỏi đến tranh chấp ở trong âm thầm, nhưng trực tiếp hạ độc thủ đối với người khác trước mắt bao người, chấp pháp tu sĩ tuyệt đối không quanh tay đứng nhìn đâu. Hàng Lập nhìn ti trùng màu đen ở trong thanh quang, thản nhiên nói. Hải Đại Thiếu nghe xong, tự nhiên mới bừng tỉnh. Mà đúng lúc này, hắc tơ trong thanh quang bỗng nhiên rung lên, ngoài thân lưu chuyển một hồi hắc quang, ép một cái bắn ra khỏi thanh quang mà đi. Khóe miệng của Hàng Lập khẽ động, một bàn tay vỗ một trảo vào hư không, một đạo cự lực vô hình ép tới. Vù một tiếng, hắc tơ vừa bắn đi như tên lập tức bị kéo trở lại. Trên mặt của Hàng Lập không chút biểu tình, hai tay chà sát, một đạo ngân diễm bừng lên quay cuồng trong tay của hắn. Tức thời phụ tâm ti ở trong ngân diễm bị thiêu đốt biến thành tro tàn. Yêu trùng vốn cũng có mấy phần hỏa hầu, nhưng tại sao có thể chống lại cái hỏa đạn thiêu đốt này được chứ? Cơ hồ cùng lúc khi ti trùng màu đen tiêu thất, trong lòng một ngọn núi nhỏ bên ngoài Cửu Tiên Sơn, một lão phụ tóc dài xám trắng, móng tay đen thui kỳ dị, đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sắc mặt của mụ chợt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu huyết đỏ tươi, tựa hồ nguyên khí đã hao tổn không nhẹ. "Phu nhân, nàng không sao chứ?" Tại bên cạnh lão phụ còn ngồi một lão giả có hai hàng lông mày thu đen, kinh hoàng hỏi. "Hoảng cái gì mà hoảng chứ, bất quá là một con phụ tạm tí bị người ta diệt xác mà thôi, chỉ cần tĩnh tọa hai ngày sẽ không có vấn đề gì nữa đâu." Lão phụ nhân này cắn răng một cái, lạnh lùng nói. "Không có việc gì là tốt rồi." Lão giả tuy rằng trong lòng biết rõ, phụ tâm ti được phụ nhân bồi dưỡng cả nghìn năm, sự tình bị diệt một con tuyệt không đơn giản vô sự. Nhưng thấy lão phụ nhân trừng mắt, lão lại như chuột thấy mèo, không dám nói thêm điều gì nữa. "Như vậy lời nói của tiểu tử kia thật không là giả rồi, bọn chúng có quan hệ với một lão quái vật Ngân Tiên Cung." Lão phụ nhân tự mình tự lẩm bẩm, đồng thời sắc mặt âm tình bất định. "Vậy hay là đem tiểu tử này thả ra đi, dù sao đối phương là hợp thế tu sĩ đó, bọn ta trêu chọc thì sẽ gây phiền toái lớn nữa nha." Hắc mi lão giả thì thào nói. "Thả cái gì mà thả chứ, người ta cùng lão niên kỷ cao vậy rồi, mới có danh nhi là nhi tử độc nhất thôi, chỉ cần đem bí thuật truyền thừa pháp khí của tên kia truyền thụ sang thân thể danh nhi, không những có thể thu được hết lực lượng truyền thừa, đồng thời cũng có thể thu trọn vẹn bí thuật truyền thừa nữa. Ta đã xem qua nội thể của tiểu tử kia rồi, là có truyền thừa một viên bảo châu. Phong ấn ở mặt ngoài huyền diệu dị thường, có thể thấy được công pháp truyền thừa tuyệt không có nhỏ đâu, danh nhi thu được thì đường tu luyện về sau tuyệt đối vượt chúng ta nhiều. Nếu mà bỏ lỡ cái cơ hội này, sao có tu sĩ cung cấp có được truyền thừa chứ giật cho nó chứ? Khuôn mặt lão phụ nhân có chút vặn vẹo, tàn bạo nói. Nhưng mà phía sau hắn là hợp thể lão quái vật, vô luận là thế nào, hai luyện hư kỳ như chúng ta cũng không ứng phó nổi đâu. Bộ dáng của Hắc Mi lão giả có vẻ đã chột dạ. Tiểu tử này bất quá chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ thôi, linh căn lại tầm thường vậy, như vậy chắc chỉ có chút quan hệ mỏng với hợp thể lão quái thôi. Chúng ta chỉ cần đi tìm một chỗ dựa lớn vững chắc, lão quái vật kia vì một gã trúc cơ kỳ tiểu tử làm khó chúng ta cũng không có dễ. Cùng lắm thì đến lúc đó lại thương lượng một phen, tận lực bồi thường cho đối phương là được rồi. Lão phụ nhân tựa hồ sớm đã có cân nhắc, vô cùng lãnh tĩnh dị thường nói. Ý của phụ nhân là tới tìm... Hắc Mi lão giả ý thức được điều gì, có chút giật mình hỏi. Không sai, chớ quên ta cũng là họ Lũng đó, Lũng gia lão tổ là phụ thân thân sinh ra ta, chúng ta lập tức rời đi, bây giờ đến Lũng gia ở Ngân Tiên Cung một thời gian rồi nói vậy. Phụ nhân thẳng nhiên nói. Nhưng mà căn cứ quy củ của Lũng gia, một khi nữ tử đã gả cho người ngoài sẽ không còn là người của Lũng gia nữa. Bằng không, những năm gần đây, nhạc phụ đại nhân đối với nhà của chúng ta cũng mặc kệ, không có đấu hoài gì tới hết trơn á. Phụ nhân ta thấy việc này hay là thôi đi. Lão giả rõ ràng lý trí hơn mấy phần, cười khổ khuyên bảo. Không sai, Lũng gia nữ tử chúng ta vốn vô pháp kích phát chân long chi huyết, tự nhiên không được gia tộc quá coi trọng. Nhưng lão chớ quên, danh nhi có lưu giữ huyết mạch Lũng gia, đồng thời không phải hai ta đã kiểm tra bên trong cơ thể của nó có chân long chi huyết sao chứ? Tuy rằng mỏng manh, nhưng chỉ cần đem cái việc này nói cho đại ca ta biết, tin tưởng huynh ấy sẽ không ngồi yên mà không quản đến đâu. Phụ nhân cắn răng một cái rồi nói. Phụ nhân, không phải hai ta đã nói rồi, không đem sự tình của chân long chi huyết của danh nhi nói cho người của Lũng gia sao chứ? Hiện nàng lại cải biến chủ ý sao? Hắc Mi lão giả nghe lão phụ nhân nói như thế, sắc mặt không khỏi khó coi. Ta biết rõ phu quân nhất tâm muốn danh nhi truyền thừa hương hỏa của Lý gia các ngươi, không muốn cho nó trở về Lũng gia, nhưng bây giờ không phải tình huống có biến hay sao chứ? Nếu không dùng thủ đoạn này thì thọ nguyên danh nhi bất quá chỉ được mấy trăm năm mà thôi, lão thực sự nhẫn tâm vậy sao? Phụ nhân trầm mặc một hồi lâu mới lạnh lùng nói ra. Ta... Môi lão giả mấp máy vài cái nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Được rồi, việc này cũng không phải hết cách đâu. Sự tình liên quan đến tiểu tử kia trước tiên chưa cần nhắc tới trước mặt đại ca. Nếu là hợp thể lão quái không tìm tới cửa thì tiểu tử này căn bản không có quan trọng gì. Chúng ta sau khi dạng bảo đại hội kết thúc lặng lẽ rời khỏi đây, như vậy danh nhi sẽ không rời xa hai người chúng ta. Lão phụ nhân thấy vẻ mặt cùng bộ dáng lão giả uể oải, có chút không đành lòng, mở miệng an ủi vài câu. Phu nhân hạ tất phải gạt ta chứ, danh nhi kích phát chân long chi huyết, sao có thể giấu giếm được con mắt của đại ca nàng chứ? Lão giả lắc cái đầu rồi nói. Nghe lời của lão giả, da mặt của lão phụ nhân coi rúm vài cái, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thôi được rồi, tất cả cứ như phu nhân nói mà đi làm đi. Vì tương lai danh nhi, trở về Lũng gia cũng được vậy. Danh nhi của chân long chi huyết, địa vị ở Lũng gia so với hai ta sẽ hơn gấp trăm lần vậy. Thần sắc lão giả biến hóa một lát, bỗng nhiên cắn răng nói ra. Phu quân à, điều này tuyệt đối chính xác đó nghe. Theo ta được biết á, một đời Lũng gia kích phát chân long chi huyết cũng không có nhiều. Danh nhi trở về khẳng định được các lão đại coi trọng đó nghe. Lão phụ nhân nghe mà mừng rỡ. Đã có quyết định, hai người lập tức chia nhau hành sự. Lão phụ nhân bước nhanh như bay, trong khoảnh khắc thông qua một hành lang, vào trong một căn phòng rất mộc mạc. Ở trong gian nhà này có một gã thanh niên mặc áo bào trắng, sắc mặt xanh xao vàng vọt, đang ngồi bên cạnh một cái bàn đá, tập trung tinh thần xem một quyển sách màu bạc rực rỡ. Mẫu thân, sao người lại đến đây? Vừa thấy lão phụ nhân tới, thanh niên lập tức buông quyển sách xuống, vẻ mặt mỉm cười rồi nói. Danh nhi nè, lập tức thu hành trang lại, chúng ta sẽ đi tới Lũng gia ở Ngân Tiên Cung. Lão phụ nhân đối diện thanh niên thì vẻ mặt âm trầm, lập tức chuyển thành yêu thương. Lũng gia, phụ mẫu bắt người nội về thật là có chút vướng bận đó. Thanh niên nghe vậy nhướng mày, có chút bất đắc dĩ nói. Sao vậy, con cũng biết cái việc này rồi hả? Lão phụ nhân có chút ngạc nhiên mở miệng. Mẫu thân người đã quên rồi, tuy rằng pháp lực của con không cao, nhưng đã kích phát chân long chi huyết, nên cũng có được một chút thiên nhĩ thần thông. Tuy rằng không rời quá động phủ, nhưng các người nói chuyện mơ hồ nghe được một chút. Thanh niên nở nụ cười rồi nói. Thì ra là vậy, bất quá danh nhi yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta và phụ thân sẽ đem truyền thừa pháp khí của tiểu tử nọ bình yên chuyển qua cơ thể của con. Khi đó không chỉ ác tật của con có thể khỏi hẳn nữa, mà có thể mượn cổ linh lực truyền thừa đột phá bình cảnh, rất có thể con sẽ kết thành kim đan,

Yên tâm đi, tuy rằng thần niệm ấn ký mà ta đặt vào trong cơ thể của ngươi cùng khí linh tử thì cực kỳ yếu ớt, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có một lần phản ứng cường liệt, khi đó sẽ biết rõ bọn họ ở đâu thôi. Hàn Lập bình tĩnh dị thường nói, thiệt là may quá, mấy quán người này thật đúng là to gan lớn mật đó nha, dám trong Vạn Bảo đại hội công khai làm ra cái sự tình bắt người này nữa, những chấp pháp tu sĩ lại mặc kệ như vậy sao? Thần sắc Hải đại thiếu đầu tiên là buông lỏng, nhưng tiếp theo lại có chút tức giận bất bình. Nếu là tu sĩ bình thường, làm chuyện này tự nhiên sẽ có chấp pháp tu sĩ ngăn cản rồi. Nhưng nếu là tồn tại luyện hư trở lên, bọn họ hơn phân nửa sẽ tỉ mỉ cân nhắc thôi. Nếu là hợp thể kỳ tồn tại thì chấp pháp tu sĩ thấy cũng như không thôi, không xoay người rời đi mới là lạ đó. Hàn Lập cười nhạt một tiếng. Lẽ nào cái lão phụ nhân kia là hợp thể tu sĩ? Hải đại thiếu vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi. Hợp thể tu sĩ hả? Không có khả năng đâu, bằng không thì phải tránh đi làm gì chứ. Hàn Lập lắc đầu. Ồ, điều này cũng đúng. Hải đại thiếu đồng ý gật đầu. Hai người dừng lại ở không trung hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên hai hàng lông mày của Hàn Lập nháy động. Tìm được rồi, hướng Cửu Tiên Sơn, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Hàn Lập không đợi sắc mặt của Hải đại thiếu hiển lộ vẻ vui mừng, thân hình quay tròn, phút chốc một đạo sáng màu xanh hiện ra bao phủ thân hình hai người lại. Một đạo thanh hồng lại lần nữa hiện lên, cũng hướng về Cửu Tiên Sơn bắn nhanh đi. Ba canh giờ sau, thân ảnh của hai người Hàn Lập cùng Hải đại thiếu lặng yên xuất hiện trước một cung điện xanh vàng rực rỡ rất lớn ở trên bầu trời. Cung điện này chia làm 10 tầng, chính là một trong 9 tòa Ngân Tiên Cung. Hàn Lập nhíu mày nhìn tầng một cung điện, ánh mắt âm trầm dị thường. Sư tôn à, không có tính sai chứ, khí linh tử thật sự được đưa tới nơi này hả? Vẻ mặt của Hải đại thiếu có chút trắng bệch, có chút khó khăn hỏi. Hiển nhiên hắn rõ ràng nếu khí linh tử xuất hiện ở đây thì mang ý nghĩa gì. Không sai đâu, dưới cự ly gần vậy, chút cấm chế che đậy này căn bản là vô pháp ngăn cản cảm ứng của ta. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe. Lẽ nào lão phụ nọ thực sự là hợp thể tu sĩ sao? Nhưng nếu là vậy thì vì sao khi nãy sư đệ lại xuất hiện tại bên ngoài Cửu Tiên Sơn chứ? Hải đại thiếu thì thào nói. Đơn giản thôi, một là lão phụ này thực sự là một hợp thể tu sĩ, động phủ ngoài Cửu Tiên Sơn chỉ là lâm thời thôi, chuyên môn dùng để làm một số sự tình bí ẩn không muốn người biết thôi. Hoặc là mụ này có quan hệ sâu xa với một hợp thể tu sĩ ở đây, cố ý tới đây là muốn dùng tìm chỗ dựa vững chắc, dùng điều này để hù dọa khiến cho chúng ta rút lui. Hàn Lập thản nhiên nói. Vậy sư tôn quyết định như thế nào? Hải đại thiếu chần chờ một lúc sau mới thấp giọng hỏi một câu. Ngươi đi xuống trước đi, tìm một người hỏi thăm chủ nhân tầng thứ 9 rồi nói tiếp vậy. Hàn Lập phân phó một câu. Dạ, tuân mệnh sư tôn. Hải đại thiếu vừa nghe lời này của Hàn Lập không khỏi tinh thần rung lên, vội vàng kính cẩn đáp ứng. Ta đưa ngươi đi xuống, ngươi phải tìm hiểu rõ ràng rồi quay về ngọn núi nhỏ đằng kia tìm ta. Ta chờ ngươi tại nơi đó đó. Hàn Lập lại dặn thêm một câu, tay áo rung lên, nhất thời một đạo thanh quang đem Hải đại thiếu bao lại, trực tiếp đưa xuống mặt đất. Mà hắn thì biến đổi phương hướng, hướng một đỉnh núi nhỏ cách nơi này hơn 10 dặm bay đi. Cửu Tiên Sơn là do 9 tòa cự phong hợp thành, nhưng tự nhiên trong cả tòa sơn mạch này còn có một số đỉnh núi vô danh bình thường. Hai chân Hải đại thiếu thì vừa hạ xuống đất thì hướng về Ngân Tiên Cung nhìn lướt qua, nhưng không lập tức tiến tới mà là hít sâu một hơi rồi hướng về nơi náo nhiệt gần nhất mà đi. Với tính tình của Hải đại thiếu lanh lẹ từ trước đến nay, ở nơi phường thị đông đảo người tụ tập, không cần bao lâu đã hỏi thăm được thân phận chủ nhân tầng 9 của Ngân Tiên Cung. Lúc này hắn hít vào một hơi, nhưng mặt ngoài không lộ chút dị sắc nào, nhanh chóng về gặp Hàn Lập. Hết tập 318, hơi ngắn tí xíu, mong mọi người thông cảm nha. Hẹn gặp mọi người ở 2-3 ngày sau nha.